Chuyến xe bát số 14, chương 29, con thạch sùng hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Hải nói, bà Phùng không phải người, cũng không phải quỷ, nhiều lắm xem như là nửa người nửa quỷ. Lời này khiến tôi lơ ngơ, tôi không phải đến học về đọc nhịu, liền hỏi, bác Hải, bác đừng thừa nước đục thả câu nữa, có chuyện gì nói thẳng đi. Trái ngược với bác Hải, mà con Lê Đại Thúc phong cách nói chuyện, tôi liền rất yêu thích, một điểm cũng không thừa nước đục thả câu, đi tới liền đi thẳng vào vấn đề. Tối ngày hôm qua chúng ta bị giám thị, tôi chờ chính là bác Hải câu nói này, bởi vì tôi thực sự không làm rõ được hắn tối ngày hôm qua tại sao lại đột nhiên thay đổi như vậy. Quỷ gì? Chúng ta bị ai giám thị? Là người, vẫn là quỷ? Tôi vội vội vã vã truy hỏi. Bác Hải nói, không phải người cũng không phải quỷ, là một con thạch sùng. Cái gì? Tôi con ngươi đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Tôi cảm thấy câu nói này hoàn toàn có thể dùng đến cho tiểu hài tử kể chuyện cười. Hai cái người sống sờ sờ bị một con thạch sùng giám thị, nghĩ như thế nào đều cảm thấy buồn cười. Thấy trên mặt tôi có phần không tin, bác Hải nói, tiểu tử, cõi đời này có kim chỉ nam, kim chỉ bắc, nhưng ngươi nghe nói qua kim chỉ đông, kim chỉ tây sao? Tôi nói, lúc đi học thầy cô giáo có cho chúng cháu giao nhiệm vụ, khiến chúng cháu học tập chế tác kim chỉ đông, bất quá cháu không học được. Bác Hải nói, các cháu đó là lợi dụng khoa học, bác không hiểu, nhưng từ xưa đến nay, kim chỉ nam, kim chỉ bắc xuất hiện vô số, chỉ duy không cách nào làm ra kim chỉ đông cùng kim chỉ tây, chính là bởi vì cố định long mạch ở phía nam phía bắc số mệnh cân bằng, mà phía đông phía tây, sông ngòi chẳng chịt số mệnh phức tạp, kim chỉ nam không cách nào chuẩn xác chỉ định phương hướng. Tôi nói bác Hải ngươi đừng thừa nước đục thả câu, ngươi liền trực tiếp nói điểm chính đi. Tối ngày hôm qua, từ khi bác lần đầu tiên nhìn thấy bà Phùng, chúng ta cũng đã bị giám thị, bà Phùng chăn nuôi một đôi thạch sùng, một con nuôi dưỡng ở trong nhà của nàng, một con khác nuôi dưỡng ở trên người nàng. Tôi hồi tưởng tối hôm qua khi bác Hải dùng nước ở trên khay trà vẽ ra con thạch sùng kia, tôi còn tưởng rằng là thằn lằn, sau đó nhìn thấy đôi đứt hình S mới hiểu, đó là một con thạch sùng. Khả năng lúc đó bác Hải ngay ở nhắc nhở tôi, chúng tôi bị giám thị, sau đó tôi không hiểu, liền vẽ một dấu chấm hỏi, bác Hải liền viết một chữ người, một chữ quỷ, nhưng cùng lúc đều gạch dấu X, ý là nhắc nhở tôi, giám thị chúng tôi, không phải người cũng không phải quỷ. Tôi không những không hiểu, trái lại càng nghi ngờ rồi. Cuối cùng bác Hải liền vẽ ra một con thạch sùng, nhưng sợ tôi nhận sai, liền cố ý chặt đứt con thạch sùng đuôi. Đáng tiếc tôi quá ngu ngốc, cho đến giờ phút này, tôi mới hoàn toàn hiểu rõ bác Hải dụng tâm lương khổ. Một, hiểu là đã hiểu, có thể hiểu cái này, nhưng càng nghi ngờ những khác. Bác Hải, con thạch sùng làm sao có khả năng giám thị người? Cái này tôi nghĩ không hiểu, tôi biết con khỉ con vẹt cùng với chó nghiệp vụ, sau khi huấn luyện phi thường thông minh, có lẽ cũng có thể có tác dụng giám thị người, có thể vẫn con thạch sùng cũng có thể giám thị người. Tôi thật sự không tin, bác Hải nói con thạch sùng thì không thể giám thị người. Con thạch sùng chẳng những có thể giám thị người, còn có thể hoàn toàn nghe hiểu chúng ta nói. Tôi không xen mồm, bác Hải nói, ngươi cho rằng tối hôm qua ta già bị hồ đồ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bác chẳng làm gì cả, liền hoàn toàn lòi, ngươi liền triệt để vào không được trong nhà bà Phùng. Có thể này con thạch sùng nếu như có thể nghe hiểu tiếng người, sẽ cùng bà Phùng nói, vậy khẳng định sẽ nói cho bà ta biết, hai chúng ta tối hôm qua đang diễn trò à, cái này tôi thật muốn không hiểu. Bác Hải xua tay, nói, này sẽ không, bà Phùng chăn nuôi loại này con thạch sùng, có thể nghe hiểu người nói chuyện, cũng có thể đem người khác nói ra tới toàn bộ truyền cáo cho chủ nhân của mình, nhưng nó xem không hiểu người động tác, vì lẽ đó chúng nó cũng mô phỏng theo không ra. Tôi cả kinh chợt tỉnh ngộ, nói cách khác, bác tối ngày hôm qua này lời nói, hoàn toàn nói cho con thạch sùng nghe. Làm cho con thạch sùng giám thị chúng ta truyền đạt tin tức sai, để bà Phùng cho rằng, ngươi chính là một ông già thích cờ tướng. Bác Hải nở nụ cười, chỉ vào tôi, nói, tiểu tử, có tiến bộ. Tôi gãi gãi đầu, có phần hổ thẹn, bác Hải còn nói, nếu như không che giấu mình, vừa tới lần thứ nhất liền lộ ra, đối với bà Phùng tới nói, không khỏi chính là bứt dây động rừng, bác cũng là triệt để không giúp được cháu, hiện tại con thạch sùng kia, khẳng định nói cho bà Phùng, bác chỉ thích chơi cờ tướng, hơn nữa chỉ là một người bình thường. Tôi thật tâm phục rồi. Có câu nói đích thực không sai, gừng càng già càng cay, giữa hai người bác Hải cùng bà Phùng, này lần thứ nhất không tính gặp mặt, này lần thứ nhất vô hình chung tranh tài, bác Hải coi như là thắng một ván. Vậy làm sao bây giờ? Tôi truy hỏi, bác Hải nói, đêm nay, bác liền mang ngươi phá tan bí thuật kỳ bí trong nhà bà Phùng. Hừ hừ, nho nhỏ mánh khóe, không đáng sợ. Tôi không có hỏi bí thuật bên trong nhà bà Phùng rốt cuộc là thứ gì, bởi vì tôi cảm giác bác Hải hiện tại cũng không có ý định nói cho tôi biết, người với người tính cách là không giống nhau, bác Hải chính là loại người thích thừa nước đục thả câu, không giống mà con Lê Đại Thúc như vậy ngay thẳng. Tiểu tử, hiện tại ngươi theo ta đi, đi mua một ít đồ vật. Bác Hải mang theo tôi, chạy khắp cả thành thị, hơn nữa mua đồ, phi thường quái dị, có thể nói khiến tôi trợn mắt ngoác mồm. Phần ánh huỳnh quang, túi ni lông, nhíp lớn, đèn pin nhỏ cùng với thịt thối giữa. Không sai, bác Hải không mua thịt tươi, liền mua thịt có mùi thối, điều này làm cho tôi rất là không rõ. Đến buổi tối, trong lòng tôi kích động nghĩ đêm nay rốt cục có thể tiến vào bên trong nhà bà Phùng tìm tòi hư thực, tôi cảm thấy Cát Ngọc nhất định không chết, nhất định giấu ở trong phòng. Đây là một loại giác quan thứ 6. Bác Hải chúng tôi hai người thu thập xong đồ vật, bác mang theo tôi, không đi thôn Tang Hòe, mà là thẳng đến một rừng cây nhỏ ở phụ cận khách sạn, sau đó đem khối thịt thối giữa này, ném tới dưới đất trong rừng cây. Tôi còn chưa kịp hỏi, bác lại giải toàn bộ phần ánh huỳnh quang lên trên khối thịt thối giữa này. Bác Hải, bác đang ở đây làm cái gì? Chúng ta không phải muốn đi bên trong nhà bà Phùng sao? Tôi nhịn không được bởi vì hai chúng tôi tại đây rừng cây nhỏ, nhanh bị con muỗi cắn chết. Tôi cảm thấy con muỗi trong rừng cây này nếu như có thể toàn bộ tập hợp tuyệt đối có thể đem tôi nâng lên. Bác Hải cũng bị cắn quá chừng, bác nói con muỗi con ruồi thích thịt thối, cháu cầm túi, ở đây chờ tí nữa đem túi đột nhiên chụp lên miếng thịt thối, bắt ít muỗi ruồi. Tôi sững sờ, hỏi, vậy còn bác? Bác Hải nói, bác đương nhiên phải đi bên ngoài rừng cây chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bác Hải vẫy tay, rồi rời đi rừng cây nhỏ, lưu lại một mình tôi tại đây cho muỗi cắn. Không biết qua bao lâu tôi cảm giác mình chỉ ít mập lên 20 cân, nhìn trên miếng thịt thối nằm không ít muỗi ruồi, liền đột nhiên đem túi nhựa chụp tới, bắt được không ít. Ở trên đường, bác Hải nói với tôi tiểu tử, khổ cực ngươi. Tôi nói, không khổ cực chính là cảm giác mình mặt sưng lên ít. Bác Hải nhìn tôi một hồi, có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói, phần ánh huỳnh quang dài lên trên miếng thịt thối, những muỗi ruồi này một khi đậu lên đó, trên người sẽ nhiễm phần ánh huỳnh quang, ở ban đêm sẽ tản ra ánh sáng nhạt. Tôi nói bác Hải bác nghĩ tạo ra đom đóm sao? Bác Hải cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Hai, đi theo bác là được rồi. Đến trong nhà bà Phùng, vừa nhìn cửa phòng khóa kín, bà Phùng khẳng định lại đi ra ngoài. Bác Hải híp mắt hướng về trong sân nhìn một phen, nói quả nhiên không sai, đi tiến vào sân. Bác Hải có lòng tin tôi tự nhiên cũng sẽ không sợ. Đến trong sân, bác Hải nhỏ giọng hỏi tôi, cháu mấy lần trước đều là từ đâu tiến vào trong phòng? Tôi chỉ vào thềm cửa, nói, rút thềm cửa ra, trèo qua. Không từ chỗ khác đi vào sao? Nói thí dụ như trèo cửa sổ. Tôi nói không có, chỉ từ thềm cửa đã tiến vào. Bác Hải gật đầu, từ trong tay của tôi tiếp nhận chứa đầy muỗi ruồi túi ni lông, đi tới trước thềm cửa, ngồi xổm xuống, để túi nhựa lộ ra một cái miệng nhỏ, nhất thời từ giữa bên trong bay ra mấy chục con muỗi ruồi. Trong bóng tối, những kia muỗi ruồi trên người đều lập lòe điểm điểm u quang, vừa mới bay ra ngoài, liền hoảng hốt lo sợ thoát đi vị trí thềm cửa, bác Hải gật đầu, nói, bí thuật thất truyền của bà Phùng này, liền ở nơi này. Tiểu tử, lại đây, đem thềm cửa rút ra đi, cháu trước đây rút thềm cửa mất thời gian bao lâu, lần này kéo dài gấp 10 lần cho bác. Lời này lại làm tôi lơ ngơ, tôi rút thềm cửa, nhiều lắm chính là 2 giây, kéo dài gấp 10 lần, đó chính là 20 giây, rút một khối tấm gỗ mà thôi, cần phải thời gian dài như vậy sao? Tôi không dám chống đối, đi lên phía trước chậm rãi rút thềm cửa, quá trình này coi là thật dày vò, nhất định phải từng điểm chậm rãi lên phía trên rút. Đợi được sau khi thềm cửa hoàn toàn bị tôi rút ra, bác Hải bỗng nhiên đem ngón tay dựng thẳng ở bên mép, nhỏ giọng thở dài một hồi. Chỉ thấy bác Hải bật đèn pin điện, dùng ngón tay che chuôi đèn, từ khe hở bên trong lộ ra vài tia ánh sáng nhạt ở vị trí thềm cửa qua lại tìm kiếm, một lát sau, bác Hải cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, chính là ngươi rồi. Tôi theo bác Hải ánh mắt nhìn, chỉ thấy ở khe hở trong góc thềm cửa, nằm úp sấp một con cả người trắng như tuyết con thạch sùng. Trong thiên hạ vẫn còn có loại này con thạch sùng. Một, vô cùng cẩn thận suy tính. Hai, đạo giáo tin rằng mọi việc đều sẽ có ông trời sắp đặt mà không thể bị tiết lộ được, không thì hậu quả khôn lường, cũng chỉ những việc bí mật chưa đến lúc không được tiết lộ trước. Cách chương.